Mà Thế Đại trở về. Chương 1656, không quan hệ chút nào, kỳ thực tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn lại nàng đường đi là hai người. Một cái tuổi trẻ nữ nhân, cùng một cái cùng cấp bất quá 11-12 tuổi thiếu niên. Chính là Bạch Duẫn Nhi, cùng hắn tiểu người hầu Bạch Vũ. Ta cũng cảm thấy rất là trùng hợp. Bạch Duẫn Nhi khẩu khí bình thản, nói đến, ta làm sao mỗi lần đi ra ngoài đều gặp được ngươi. Cao Mạn Thu nhạt mở miệng cười, không thấy cái gì còn lại tâm tình. Tựa như thật chỉ là đi ra ngoài đi dạo lúc gặp phải người quen. Tóm lại dòng chính đồng dạng không sử dụng. Một khi xuất động đều khó có khả năng là đi dạo. Mà bất luận cái gì hai nhà thần bí gia tộc dòng chính chạm mặt, thường thường đều nương theo lấy nào đó chuyện lớn phát sinh. Nhưng lúc này như Cao Mạn Thu cùng Bạch Duẫn Nhi như vậy, tại Khuynh Sao đại chiến lúc ngân thành phố gặp, lại tại đường ranh giới đại chiến chiến khu gặp, giờ phút này thậm chí còn tại đoạn thị khu vực nóc nhà gặp, thấy thế nào làm sao không giống bình thường. Bạch Duẫn Nhi khó gặp cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười vẫn như cũ mang theo băng lãnh. Đại khái là người ta quan tâm sự tình, vừa lúc lại là cùng một kiện đi. Cao Mạn Thu tinh tế liễu mi nhấc lên một chút, trang nhã thần thái một tia phong mang nổ chuồn. Ngươi đi nhìn qua Sở Hàm, tốc độ thật sự là nhanh a. Bạch Duẫn Nhi tới nhìn thẳng, chắc hẳn ngươi cũng là a. Cao Mạn Thu trong mắt ý cười đều nhanh tràn ra hốc mắt, tương đương với ngầm thừa nhận mở miệng nói, Bạch gia thật sự là khó được ra một cái ngươi. Bạch Duẫn Nhi lạnh lùng phản bác, ta theo không cho rằng ta là người Bạch gia. Nam thự khu vực đại thi triều cũng không phải là thần bí gia tộc chỗ quan tâm sự tình. Nhưng Sở Hàm nhưng gần như là chỗ có thần bí gia tộc trọng điểm chú ý đối tượng. Hắn hôn mê gần như ngay đầu tiên bị rất nhiều người biết được quảng cáo, cho nên Bạch Duẫn Nhi tốc độ cực nhanh đi nhanh sói khu vực. Tuy nhiên nàng hướng thượng cửu đệ hứa hẹn Sở Hàm không có trở ngại, nhưng cũng chỉ là nàng cảm nhận được Sở Hàm thể nội năng lượng hết thảy dưới tình huống bình thường. Vì sao hôn mê? Khi nào tỉnh lại? Cái này ẩn tàng cái gì? Hết thảy đều cần theo đại thi triều chiến dịch điều tra. Cho nên đương nhiên, Bạch Duẫn Nhi chạm thứ hai là đoạn thị khu vực. Ngay sau đó đại thi triều chiến dịch đã kết thúc. Đoạn Giang Vĩ lẽ ra biết được quá trình mà Cao Mạn Thu tại đoạn thị khu vực xuất hiện, cùng nàng tại đoạn Giang Vĩ trước mặt hỏi ra những lời kia, thì đồng dạng chứng minh Bạch Duẫn Nhi suy đoán. Chỉ bất quá y theo Cao Mạn Thu là cao quý thần nữ chiến lực, hội Bạch Duẫn Nhi nhanh một bước cũng đương nhiên. Huống chi Bạch Duẫn Nhi còn tại nanh sói bị một ít sự tình ngăn trở cước bộ. Cũng là nói hai nữ đều đi qua nanh sói khu vực, tận mắt nhìn đến Sở Hàm, sau đó lại đi tới đoạn thị khu vực muốn nghe được một ít tình báo, làm cho thần bí gia tộc hai nhà dòng chính trước tiên song song xuất động. Đủ để thấy đến lần này Sở Hàm hôn mê, bản thân không giống bình thường, không phải người Bạch gia. Cao Mạn Thu nói khẽ nhớ tới câu nói này. Đây không phải nàng lần đầu tiên nghe được Bạch Duẫn Nhi nói như vậy. Mỗi một lần Bạch Duẫn Nhi đều nói rất kiên định, cũng rất trực tiếp, không để ý chút nào cùng bên cạnh Bạch Vũ tâm tình. Cao Mạn Thu tâm tư đón đến, nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi ánh mắt ý vị không rõ. Ngươi nói mình không là, là không khách quan, bên cạnh ngươi đứng đấy Bạch gia nào đó bàng chi người thừa kế. Chắc hẳn cái kia một chi mạch là đi theo ngươi a, mà mạch này bàng chi tại Bạch gia địa vị không phải thấp, riêng là tại tận thế bạo phát về sau, chiến lực có thể đi vào trước ba. Có cường đại như vậy bàng chi chống đỡ, hắn bàng chi làm sao sẽ không có động tĩnh. Cao Mạn Thu từng bước phân tích, đem Bạch Duẫn Nhi lời nói phân giải mở ra. Ngươi là Bạch gia phản tổ người, bọn họ ủng hộ ngươi đều không ủng hộ làm nhiều năm như vậy thiếu tộc trưởng Bạch Yêu. Có thể thấy được Bạch gia nội bộ cũng không phải như ngoại giới nghe đồn như vậy hòa thuận. Những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Bạch Duẫn Nhi lạnh nói trả lời, hai mắt lộ ra coi thường. Cao Mạn Thu nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt chuyển di nhìn về phía Bạch Vũ. Nghe được sao? Nàng không thừa nhận. Bạch Vũ không nghĩ tới Cao Mạn Thu sẽ như thế trực diện khiêu khích. Nhưng lại phản ứng rất mau trở lại đáp. Bạch gia không có thần nữ. Cho nên phản tổ người ở đâu? Bạch gia ở đâu? Ồ, nghe vậy Cao Mạn Thu lông mày nhíu lại cao. Tựa như nghe được cái gì làm nàng kinh ngạc đáp án. Nói như vậy, thật là có như vậy mấy cái chi thứ. Muốn phản kháng Bạch yêu. Bị thoáng cái đẩy ngược mà chọc thủng sự thật. Bạch Vũ sắc mặt đại biến. Liền vội ngậm miệng không còn dám nhiều loạn nói một câu. Bạch Dẫn Nhi lại chẳng hề để ý, đi lên phía trước gần một bước. Nói, ta cùng Bạch yêu không phải cùng một trận doanh. Chắc hẳn Cao gia cũng là như thế. Như vậy không bằng ngươi ta đem sự kiện lần này biết tình báo trao đổi như thế nào. Cao Mạn Thu nheo mắt lại. Không nói một lời. Nhất thời chung quanh an tĩnh thuận tiện giống như một cỗ nặng nề khí áp. Tĩnh che giấu đến đáng sợ bầu không khí. Ẩn ẩn tản ra một loại nào đó khủng bố cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu. Cao Mạn Thu thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Mặt hướng lấy một cái nụ cười nở rộ. Không khí chung quanh cũng giống như đá lạnh tiết tan giống như không còn sót lại chút gì. Được, nàng mở miệng cười. Bạch Duẫn Nhi khóe môi nhẹ vạch. Trước tiên mở miệng, ta biết rõ có hai điểm. Một là Bạch yêu lén lút thường xuyên triệu kiến dị chủng vương Mộc Diệp. Hai là dị chủng vương có cái thân đệ đệ tên là Mộc Thiên. Là bị cưỡng ép chuyển hóa loại thi. Dị chủng vương y theo Bạch yêu phân phó đem Mộc Thiên khu trục đến phương Nam. Thời gian ước chừng là 2 tháng trước kia. Phương Nam, Cao Mạn Thu ánh mắt mãnh liệt. Nghiêm mặt nói, như lời ngươi nói phương Nam. Chẳng lẽ là thi triều nơi phát ra cái kia phương Nam, quảng cáo? Đúng vậy, Bạch Duẫn Nhi gật đầu. Nơi chôn xương, tiên đoán zombie vương nơi sinh ra địa phương. Cao Mạn Thu hô hấp hơi hơi tăng thêm. Ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ. Vừa vạn, ta biết rõ cũng là 2 điểm. Một là trở về bát môn thủy hỏa 2 tộc vẫn còn tồn tại. 2 là zombie vương xác nhận đã sinh ra. Thời gian vừa lúc vì thế lần đại thi triều lý luận vừa tụ tập thời điểm. Cũng là 1 tháng trước. Nói chuyện với nhau kết thúc. 2 nữ nhìn nhau vô ngôn thật lâu. Sau đó đồng thời gật đầu thác thân rời đi. Chỉ là tại 2 người gặp thoáng qua về sau. 2 nữ thần sắc đều trong chốc lát biến đổi. Mang theo chợt nghe tin tức chấn kinh. Cùng không mưu mà hợp nghĩ đến cùng một chỗ sau suy nghĩ sâu xa. Làm rời đi đoạn thị khu vực không lâu. Xác định chung quanh đã không người. Đồng thời cái kia Cao Mạn Thu không có khả năng nghe được về sau. Bạch Vũ lúc này mới bước nhanh đi đến Bạch Duẫn Nhi bên cạnh. Tiểu tỷ tỷ, vừa mới cái kia 4 kiện sự tình đều là thật sao? Bạch Vũ thanh âm mang theo vội vàng cùng chấn kinh. Cùng không có thể hiểu được. Nhưng cái này cùng chúng ta đuổi theo Sở Hàm hôn mê sự kiện ngọn nguồn điều tra. Có quan hệ gì? Còn có Sở Hàm hôn mê sự tình còn không có điều tra rõ ràng đâu. Chúng ta như thế rời đi sao? Không tra sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi không là ưa thích hắn sao? Lần này xuất hành không phải vì điều tra Sở Hàm hôn mê thật tướng sao? Làm sao trò chuyện một chút? Trò chuyện ra zombie vương. Bạch Duẫn Nhi làm hạ cảm xúc đã hòa hoãn. Giọng nói của nàng bình thản nói ra. Đã có kết quả. Tự nhiên không dùng tiếp tục tra. À, Bạch Vũ càng thêm không hiểu ra sao. Làm sao có kết quả? Mình tra ra cái gì? Bạch Duẫn Nhi mặt mày âm thầm. Sở Hàm hôn mê, là bị zombie vương tinh thần công kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.